Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 319. Trương Sung gắng chống, Lôi Châu quần đảo Thiên Phong thành bên trong. Ngô Vương chi đường đệ, Nam Khang Hầu, Nam Trinh Lôi Châu quần đảo chủ soái Ngô Mục, đang ở đánh cờ, mà hắn đối thủ chính là đường muội Ngô U. Tốt đi, kỳ thực hai người kia đều không thích vui mừng chơi cờ. Nhưng là bởi vì Ngô Vương yêu mến chơi cờ, cho nên toàn bộ Ngô quốc cao tầng liền đều yêu mến chơi cờ. Hắn bằng lòng, Ngô Mục đạo, Ngô U gật đầu nói. Đúng, nguyên bản cướp đoạt nộ triều thành nắm chắc, bây giờ là 10 cầm 10 ổn. Ngô U nói, Cửu Hào cái kia rác rưởi, thật muốn giữ lại sao? Lúc trước hắn phản bội Cửu Thiên Nguy, tiếp lấy lại phản bội Nhạc Quốc, lấy sau cũng sẽ phản bội chúng ta. Ngô Mục nói, ngàn vàng mua xương, không dễ giết, nếu như giết hắn, lấy sau ai còn dám đầu hàng chúng ta. Nhạc Quốc không có thủy quân, đại vương tuy là coi trọng Hải Dương, nhưng thủy quân dù sao cũng là mới vừa thành lập không lâu sau. Chúng ta ngoài khơi trả lại không thiếu được Cửu Hào. Ngô U nói, đáng tiếc Cửu Yêu Nhi đi. Ngô Mục nói, may mắn nàng đi. Đúng vậy a, may mắn Cửu Yêu Nhi đi. Bằng không mảnh này ngoài khơi trên mãi mãi cũng là của nàng thiên hà. Người này ở trên ngựa, trên đất, hải trên đều là vô địch. Có nàng ở đây, ai cũng căn bản cũng không cần muốn đánh nộ triều thành. Ngô U nói, đại soái, kim sĩ anh đầu hàng qua đây, ngài thật sẽ trọng dụng sao? Ngô Mục nói, làm sao? Động thật cảm tình. Ngô U nói, hắn đã là ta có thể chọn được đàn ông tốt nhất. Ngươi dám tin tưởng sao? Hắn sắp 30 tuổi người, phía trước cho tới bây giờ cũng không có chạm qua nữ nhân. Ngô Mục cau mày một cái. Hắn là kiêu ngạo Ngô quốc Nam Khang Hầu, tuyệt đối không muốn nói chuyện gì chuyện nam nữ, nhất là ở chính mình đường muội trước mặt. Ngô U lại nói, nếu không phải Kim thị gia tộc đối mặt tuyệt cảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội. Ngô Mục nói, không muốn xử trí theo cảm tính, cẩn thận mê hoặc con mắt. Ngô U nói, nữ nhân chúng ta đời này là tối trọng yếu chính là gả một cái phu quân. Mà cái này phu quân cũng là các ngươi cho ta chọn lựa. Ta như không được đầu nhập, hắn thì như thế nào hội đầu hàng? Ngô Mục nói, hắn như thuần phục, ta đương nhiên sẽ trọng dụng. Ỷ vì tâm phúc, Ngô quốc trung quy cần nhờ chính là thanh niên nhân, mà không phải những thứ kia lão gia hỏa. Những lời này, hoàn toàn nói ra Ngô quốc hướng bên trong tân lão phái hệ tranh. Đây cũng là bình thường. Trên nhất đại Ngô Vương truyền thống thêm bảo thủ, cho nên trọng dụng đều là bảo thủ lão bề tôi, mà trẻ tuổi Ngô Vương mới vừa đăng vị không lâu sau. Hắn kiên quyết cách tân, có can đảm mạo hiểm, thế nhưng triều đình bên trên đại thể đều là bảo thủ lão bề tôi. Thời thời khắc khắc đều kéo Ngô Vương chân sau, bất đắc dĩ xuống. Trẻ tuổi Ngô Vương chỉ có thể đại lượng bắt đầu dùng tuổi trẻ thần tử lấy thay mặt lão bề tôi. Mà Ngô Mục liền là một cái trong số đó. Đương nhiên nói tuổi trẻ, cũng đàm luận không được trên tuổi rất trẻ. Hắn cũng có 29 tuổi. Hắn đọc thuộc binh thư, võ công cao cường. Hơn nữa trong quân đội vượt lên trước 10 năm. Nhưng một mình đảm đương một phía cũng vẻn vẹn chỉ là không đến mấy năm mà thôi. Cũng chính là cầu hiền nhược khát thời điểm, cho nên đối với Kim Si Anh đầu nhập vào cũng là phi thường bức thiết. Lúc này đây cướp đoạt nộ triều thành chi chiến, đối với Ngô Mục mà nói đồng dạng là vận mệnh chi chiến. Hắn còn chưa từng có đơn độc chỉ huy qua lớn như vậy hành động quân sự. Làm Ngô Khải vẫn là thái tử thời điểm, liền đã nhiều lần đưa ra coi trọng Hải Dương. Cướp đoạt Lôi Châu quần đảo liên can ngăn chặn Nhạc quốc. Nhưng năm đó lão Ngô Vương đối với Hải Dương không coi trọng. Một lòng chỉ quan tâm lục địa. Ngô Vương vận dụng rất nhiều chính trị tài nguyên, mới thành lập một chi mới tinh thủy quân, mà Ngô Mục chính là chỗ này nhánh thủy sư chủ soái. Chọn huấn luyện mấy năm, rốt cục luyện được 5,000-6,000 người thủy sư. Lúc này đây cướp đoạt Nộ Triều Thành, Ngô Vương vì bảo mật, thậm chí không có ở triều đình thượng tiến hành thương nghị, mà là ở thượng thư đài trong phạm vi nhỏ quyết định ra đến. Thượng thư đài vài cái lão bề tôi đầu tiên là phản đối. Nhất sau thực sự phản đối không được thời điểm, kiến nghị Ngô Vương dùng một gã lão tướng. Ngô Vương do dự thật lâu, hắn cảm thấy lão tướng quá mức bảo thủ, hơn nữa không am hiểu đánh hải chiến. Ngô Mục thủy sư tuy là còn không có chân chính đánh qua đại chiến, nhưng dù sao đã huấn luyện thành quân đã nhiều năm. Mấu chốt nhất là Ngô Mục là của hắn dòng chính, đại biểu cho đại tân sinh lực lượng. Vì vậy Ngô Vương quyết định cho Ngô Mục một cơ hội, làm cho tuổi gần 29 tuổi hắn làm Nam Trinh Nộ Triều Thành chủ soái. Sĩ vì chi kỷ người chết, Ngô Mục đương nhiên cảm ơn chảy nước mắt, đồng thời vì Nam Trinh dốc hết tâm huyết. Này chiến không chỉ có đại biểu hắn tiền đồ của mình, còn liên quan đến đại vương bộ mặt. Nếu như một trận chiến này thua, cái kia không chỉ có hắn Ngô Mục tiền đồ xong, tự liền đại vương cũng sẽ đối mặt triều đình bảo thủ lão bề tôi phản công. Sự thực trên cho đến bây giờ, Ngô Mục một mạch làm được khá vô cùng. Mặc dù là thanh niên nhân, nhưng hoàn toàn gọi là thận trọng, có can đảm bảo hiểm, nhưng là cẩn thận một chút. Mấy tháng trước hắn liền định hạ mỹ nhân kế đối phó Kim Sĩ Anh. Hơn nữa chọn lựa nữ tử cũng không phải là cái kia chủng ai cũng có thể làm chồng hồ ly tinh, mà là thuần khiết không rảnh, mỹ lệ làm rung động lòng người Đường Muội Ngô U. Không chỉ có như đây, hắn còn làm cho Ngô U học Kim Mộc Lan cái kia chủng trang phục, chọn dùng thời gian mấy tháng, bây giờ rốt cục cầm hạ Kim Sĩ Anh. Ngay từ đầu hắn liền phán đoán, đối với Kim Sĩ Anh người như thế nhất định không thể hoàn toàn dùng lợi dụ, còn muốn dùng tình cảm đi đả động. Khổ đầu hoan ám sát Kim Trác, dù thuyết cừu hào phản loạn, bây giờ Kim Sĩ Anh đầu hàng. Hắn mặc dù là tuổi trẻ chủ soái, thế nhưng đang bố trí trên hắn thậm chí so với lão tướng còn muốn cẩn thận. Bây giờ xem như là vạn sự đã chuẩn bị, Nộ Triều Thành chi chiến đã thành công 90%, bên ngoài sương mù tán không có. Ngô Mục hỏi, võ sĩ đạo đã dần dần tán. Hầu ra, Ngô Mục nói, rõ ràng là hạ thiên, vì sao có nhiều như vậy sương mù? Ngô U nói, nơi này khí hậu chính là như vậy, đến thu đông vũ khí càng đậm, muốn đến vào buổi trưa mới sẽ tản mất. Bàn cờ này hạ không được xong, không được xuống. Ngô Mục ném xuống trong tay quân cờ, nhưng sau đi ra tòa thành, bên ngoài ngoài khơi lên hơn 100 chiến thuyền các thức hạm thuyền, đã thật chỉnh tề xếp thành hàng, trưng bày ở ngoài khơi trên bên trên. Vũ khí đã không sai biệt lắm tản mất phân nửa, dù sao cũng là hạ thiên, ngoài khơi trên cũng chính là buổi sáng có sương mù, mặt trời mọc không lâu sau liền tán. Ngô U bỗng nhiên nói, Kim Sĩ Anh nói để cho chúng ta buông tha Kim thị gia tộc người. Ngô Mục thản nhiên nói, vẫn là chém tận giết tuyệt đi, như vậy tâm lý của hắn liền không chỗ nương tựa, đối với tình cảm của ngươi ỷ lại liền càng trọng. Ngô U nói, cái kia Kim Mộc Lan đâu? Ngô Mục nói, bắt về sau, phế bỏ gân mạch cùng võ công giao cho Ẩn Nguyên hội, làm cho bọn họ đưa cho Nhạc Quốc thái tử Ninh Dực. Đi tới bến tàu lên, bên cạnh có người đưa qua một cái mũ giáp. Ngô Mục đội nón an toàn lên, hệ trên phi phong, chậm rãi đi lên soái hàm. Đại quân xuất phát, đăng nhập Nộ Triều Thành, kiến công lập nghiệp. Đang ở này thì tức thì hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền trùng trùng điệp điệp nam xuống, hướng trăm dặm ra Nộ Triều Thành đánh tới. Toàn bộ ngoài khơi lên trống không một thuyền, bởi vì quyền làm chủ trên biển đã hoàn toàn bị Cửu Hào khống chế. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bên cạnh hạm thuyền bên trên truyền đến chấn thiên trống vang. Đây là Cửu Hào hạm đội ở vuốt mông ngựa. Nam Khang Hầu yên tâm đi đi, ngoài khơi trên thông suốt. Ti chức Cửu Hào, chúc Nam Khang Hầu kỳ khai đắc thắng, thành lập bất hủ công huân. Ngô Mục cất cao giọng nói, đa tạ Trấn Hải tướng quân. Nhưng về sau, hắn rời ánh mắt, hắn một chút cũng không yêu thích Cửu Hào. Quá thô bỉ, một chút cũng không có vinh dự cảm giác. Lang tâm cầu phế hạng người. Kim sĩ anh mặc dù là quý tộc nghĩa tử, nhưng tràn ngập quý tộc tinh thần. Ngô Mục hướng phương hướng tây bắc quỳ lại nói, bệ hạ, bề tôi định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một trận chiến này nhất định đại công cáo thành, vì ngài đoạt được Nộ Chiêu thành, đoạt được toàn bộ Lôi Châu quần đảo, Bạch Dạ quận chủ thành. Đại chiến đã tiến nhập thứ bảy thiên, nơi đây đã trở thành Tu La địa ngục tràng. Hiện tại tất cả mọi người tuổi trẻ tướng lĩnh đều biết Trương Dung thái thú là gạt người. Đệ nhất thiên lúc khai chiến, các tướng sĩ đã bị chiến đấu trình độ kịch liệt kinh hách đến. Bởi vì Tô Thị đại quân thế tiến công quá hung mãnh, rất nhiều tuổi trẻ thiên hộ tướng lĩnh hoài nghi tòa thành trì này đệ nhất thiên sẽ thất thủ. Trương Dung thoải mái bọn họ nói, cũng chỉ có đệ nhất thiên kịch liệt như vậy gian nan. Tuổi trẻ tướng lĩnh yên tâm, kết quả, bộ dạng so với mà nói, đệ nhất thiên dĩ nhiên là thoải mái nhất. Sau đó, nhất thiên so với nhất thiên gian nan, nhất thiên so với nhất thiên thảm liệt. Bởi vì quân địch có gần 2 vạn người nhiều, bọn họ có thể liên tục không ngừng phái ra quân đầy đủ sức lực công thành. Mà thành bên trong thủ quân, cũng chỉ có cái này không được đủ 4.000 người, hầu như không có thay. Đệ nhị thiên, thứ ba thiên, thứ tư ngây thơ là nhất thiên so với nhất thiên gian nan, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ chết đi. Nhưng sau liền dần dần tốt. Không phải chiến cuộc biến được lạc quan, mà là bởi vì thần kinh rốt cục chết lặng. Hơn nữa thứ nhất hỏi Trương Dung cái kia tuổi trẻ vũ tiến sĩ đã chết, 10 cái tuổi trẻ ưu tú vũ tiến sĩ đã chết 3 cái, 4.000 người cũng chết 1/3. Đương nhiên thành bên trong thủ quân vẫn là 4.000 người. Kim tệ động nhân. Trương Dung dùng đại lượng kim tệ ở trong thành chiêu mộ thứ liều mạng. Theo tân nhân không ngừng gia nhập vào thủ thành quân đội, sức chiến đấu nhưng thật ra là đang giảm xuống. Mỗi một ngày bầu trời tối đen sau, bất luận là Trương Dung, vẫn là có chút tuổi trẻ tướng lĩnh, đều có chút không dám tin tưởng. Nay thiên lại kết thúc, nay thiên rốt cuộc lại thủ xuống, thành trì lại vẫn không có phá. Điều này sao có thể? Hầu như theo đệ nhất thiên bắt đầu, bọn họ đều cảm giác mình không thủ được, hoàn toàn là phục vụ quên mình xét ở, dùng hết tất cả ý chí lực đang chiến đấu, nguyên bản cảm giác mình nhất thiên đều chống đỡ không xuống. Không nghĩ tới dĩ nhiên chống đỡ xuống 7 thiên, Trương Dung mang theo chữa bệnh và chăm sóc đội, lần lượt an ủi thương binh. Tự tay cho mỗi người băng bó vết thương, thậm chí hắn còn học được khâu lại vết thương, vì sĩ binh hút mủ. Đây cũng là phải làm, nói chung là một chủ soái chuyện phải làm tình, có thể làm tất cả mọi chuyện, Trương Dung đều làm. Đến lúc này, lời nói hùng hồn là không có ích lợi gì, lấy thân làm chuẩn tắc, thời khắc xuất hiện ở hết thảy binh lính trước mắt tối trọng yếu. Ta Nhạc quốc vẫn là rất có triển vọng, nhiều triển vọng, Trương Dung nói đạo, thấy mầm biết cây, xem một cái quốc gia có không có hy vọng, có một trọng yếu tiêu chí, đó chính là quân đội không có mục nát, bất kể là ở Nộ Giang quận thời điểm, vẫn là hôm nay Bạch Dạ quận một trận chiến, Trương Dung đều cảm giác được rõ ràng, Nhạc quốc tuy là rất cũ kỹ, thế nhưng Nhạc quốc quân đội cũng rất tân, mặc dù có chút non nớt, nhưng dường như mới vừa xuất sơn nhũ hổ, triều khí phồn thịnh, Ninh Nguyên Hiến thượng vị về sau, đối với trong nước tướng lĩnh đại thanh tẩy nhất lần, trắng trợn đề bạt tân tướng lĩnh. Không chỉ có như đây, hắn còn đại lượng trọng dụng Vũ tiến sĩ, võ cử nhân, lúc này mới khiến cho Nhạc Quốc quân đội khí tức rực rỡ hẳn lên. Trải qua một trận chiến này về sau, chi này trẻ tuổi tinh nhuệ thành chiến khởi đến, thực sự trở thành bách chiến chi sư. Chỉ tiếc, không biết thời điểm, cái này 3.000 người còn có thể sống sót vài cái. Có thể lại, toàn quân bị diệt. Trương Dung không khỏi nhìn phía Đại Tuyết Sơn phương hướng. Trầm công tử ngươi bên kia như thế nào? Nếu ngươi bên kia không thành công, ta bên này toàn quân bị diệt là chuyện nhỏ. Ta Trương Dung chết cũng là chuyện nhỏ. Ném Bạch Dạ quận, làm cho cả thế cục tan vỡ đây chính là đại sự. Chúng ta liền trở thành Nhạc Quốc tội nhân thiên cổ. Trầm Lãng làm cho hắn thủ vững một cái tháng. Bây giờ mới qua 7 thiên. Đương nhiên, Trầm Lãng lời nói muốn đánh gãy nghe. Hắn làm cho Trương Dung thủ vững một cái tháng, kỳ thực chính là nửa tháng. Thế nhưng Tô Thị đại quân khí thế như hồng, cái này mỗi một ngày đều phảng phất là ngày tận thế một dạng. Có thể hay không thủ vững nửa tháng, thật sự có chủng khó như lên trời cảm giác. Quốc quân đem hy vọng ký thác vào Trịnh Đà bá tước thân lên. Thế nhưng Trương Dung lại biết, Trịnh Đà có thể hy vọng, nhưng không thể trông cậy vào. Bởi vì Trịnh Đà ở Tây quân lâu lắm, đã nhiễm chủng thị gia tộc quân phiệt khí tức, luôn là đem Nhạc Quốc binh trở thành quân đội của mình. Chết một người đều đau lòng không được, cho nên hắn có lẽ sẽ nam hạ Bạch Dạ quan, gấp rút tiếp viện Trương Dung, nhưng tuyệt đối sẽ không thật đem hết toàn lực, nhất định sẽ bị che ở Tuyết Lương thành xuống. Trương Dung đối với cái này chủng thói quen căm thù đến tận xương tủy. Hắn mục tiêu là phong hầu bái tướng, nhất biết quân phiệt khí tức đối với quốc gia nguy hại lớn đến bao nhiêu. Hắn Trương Dung có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Trầm Lãng, vẫn là Trầm công tử lợi hại. 100.000 kim tệ, không để vào mắt, mấy vạn đại quân, cũng không để vào mắt, công danh lợi lộc ở nhãn chung đều là lướt qua mây khói. Trọn đời sở cầu chính là vì thống khoái, người như vậy rốt cuộc là người nào sanh ra à? Trương Dung nhìn Đại Tuyết Sơn phương hướng nói, Trầm công tử, ngươi có thể nhanh lên một chút, lão phu có thể có điểm nhịn không được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.